Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 14, Lee Sayang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cặp song sinh sinh cách nhau một phút cũng biết phân biệt ai là anh chị. Cha Yui Che nổi giận đùng đùng hét lên, và người đeo mặt nạ khí đáp lại bằng giọng thuận theo. Được rồi, em hiểu rồi, Hyung. Hyung, bất ngờ bị gọi một cách thân mật như vậy khiến cha Yui Che ngẩng lên nhìn người đeo mặt nạ với vẻ ngạc nhiên. Hyung, anh thích em gọi tên anh hơn à? Không. Hay là em gọi anh là tạp dề, nhé? Không, không phải thế. Hừm, thế, vá, thì sao? Cậu vừa làm chảy cái vá của tôi rồi. Khi cha Yui Che từ chối hết mọi gợi ý, người đeo mặt nạ thở dài, nhận ra mình chẳng đi đến đâu, và nói với giọng chán nản. Anh không chịu nói tên mình. Anh không thích tạp dề, hay, vá, vậy chỉ còn lại Hyung, thôi, không. Đừng gọi tôi gì cả. Vậy em gọi là Hyung, nhé. Tôi đã bảo đừng gọi rồi mà. Vâng, Hyung. Người đeo mặt nạ giả vờ không nhận thấy biểu cảm bối rối của cha Yui Che và ung dung sử dụng cách xưng hô đó. Kế hoạch của cha Yui Che nhằm cắt đứt cuộc trò chuyện với người đeo mặt nạ đã hoàn toàn thất bại. Cậu cảm nhận được rằng nếu tiếp tục đáp lại, cậu sẽ bị cuốn vào nhịp điệu của tên này. Cậu có thể tranh cãi thêm, nhưng cha Yui Che còn nhiều việc phải làm. Cậu cần tìm Park Ha-eun và chuẩn bị cho buổi kinh doanh sáng mai trước khi trời sáng. Cậu đã nghĩ đến việc hỏi liệu người đeo mặt nạ có chịu trách nhiệm nếu công việc ngày mai bị thất bại vì hắn không. Nhưng nhìn hắn, cậu đoán tên này thuộc loại phá hoại nhiều hơn là giúp đỡ trong bếp. Không đời nào người đeo mặt nạ có thể làm được việc chuẩn bị hành lá, cắt tỏi, nấu nước lèo, hoặc chần thịt. Dù không thấy được khuôn mặt sau lớp mặt nạ, cậu biết điều đó là sự thật. Thôi đủ rồi. Đừng có câu giờ nữa. Tôi sẽ không chơi trò này nữa đâu. Em chưa bao giờ làm thế mà. Cậu đã hỏi hai câu rồi. Một câu là dối trá, và anh chưa trả lời câu còn lại. Tôi đã nói rồi, đó không phải là dối trá. Nếu cậu không tin, đó không phải là vấn đề của tôi. Và tôi chưa bao giờ đồng ý trả lời mọi câu hỏi của cậu, đúng không? Gậy ông đập lưng ông. Cha Yui Che quyết định hạ mình xuống ngang tầm với người đeo mặt nạ và trở nên lắt léo. Cậu nghĩ rằng nếu người đeo mặt nạ có dấu hiệu bối rối hay hoang mang, cậu sẽ lập tức rời đi để tìm Park Ha-eun. Nhưng dường như người đeo mặt nạ cảm thấy tình huống này khá thú vị, nhìn chằm chằm vào cha Yui Che như thể hắn đang có một khoảng thời gian thú vị nhất đời mình. Khi cha Yui Che sắp phát cáu, điện thoại của người đeo mặt nạ rung lên. Người đeo mặt nạ nhấc máy, vẫn nhìn về phía cha Yui Che. Alo, ồ, thật sao? Đưa cô bé đến đây đi. Người đeo mặt nạ mỉm cười, không giấu được vẻ hài lòng. Được rồi, tôi sẽ cử người đến đón họ. Chăm sóc cô bé cẩn thận nhé. Đừng để cô bé khóc. Sau khi kết thúc cuộc gọi, người đeo mặt nạ ngừng lại một lúc rồi mới lên tiếng. Hyung, bọn họ đã tìm thấy cháu gái của anh. Ở đâu? Sân chơi bên cạnh nhà thờ gần đây. Nó nằm gần con hẻm mà họ đang đứng. Nếu không bị tên này làm phân tâm, có lẽ cậu đã kịp đón Park Ha-eun mà không phải tốn thời gian. Người đeo mặt nạ tiếp tục nói. Họ bảo sẽ đưa cô bé đến đây. Nhưng có vẻ như cô bé muốn ở yên tại chỗ. Vì người giám hộ của cô bé đang ở đây, họ không thể ép buộc cô bé di chuyển được. Người đeo mặt nạ nhún vai. Anh cứ đi đi, người của tôi sẽ ở gần đó. Được rồi, cha Yui Che đã quay người về phía sân chơi nhà thờ khi người đeo mặt nạ vừa nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ thật thô lỗ nếu ngắt lời, nên cậu đợi đến khi hắn nói xong rồi mới bắt đầu đi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi như một chú chó đã được huấn luyện, sau đó ngay lập tức quay đi khi cuộc trò chuyện kết thúc. Ồ, cha Yui Che bước được vài bước rồi quay lại nhìn người đeo mặt nạ. Cảm ơn, sau khi nói lời cảm ơn mà suýt chút nữa cậu đã quên. Cậu chuẩn bị rời đi thì người đeo mặt nạ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu. Hyung, gì, Lee Sayang, ai cơ, tên tôi, đôi mắt sau chiếc mặt nạ hơi nheo lại, hẹn gặp lại lần sau. Không, đừng gặp nhau nữa. Tôi cảm ơn cậu vì đã tìm thấy Ha-eun, nhưng tôi không muốn gặp lại kẻ điên như cậu nữa. Cha Yui Che không đáp lại lời tạm biệt, vội vàng bước đi. Cuối con hẻm, cậu ngoái lại, nửa mong đợi Lee Sayang sẽ theo sau. Nhưng Lee Sayang vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Vì lý do nào đó, hình ảnh đó cứ đọng lại trong tâm trí cha Yui Che. Cách chương.